Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 484, bang chủ cái bang. Cocchuyenaudio.com. Mấy người Chu Tường này là làm công tác dọn dẹp cuối cùng, không nghĩ rằng sẽ gặp gỡ An Nhiên ở cửa tiểu khu, như thế cũng tốt. Chu Tường nghĩ chiến luyện muốn trở về cũng phải mấy ngày nữa, hiện tại trói An Nhiên chạy về phía bắc chờ chiến luyện trở về, bọn họ đã chạy ra khỏi Tương Thành hướng đến. Trời cao biển rộng rồi, còn không trói An Nhiên mang thì cũng phải quả quyết, không thể để nàng tiếp tục sống sót, nếu không. Tương lai tất thành họa lớn. Vừa lúc An Nhiên cũng nghĩ như vậy, nàng vừa nghe lời nói của Chu Tường, chê y khuôn. Mặt sạch sẽ dịu dàng hiện lên một nụ cười lạnh, dương giọng nói. Được a, có bản lĩnh thì các ngươi tới đây. Bàn Tử ở một bên nguyên bản đang cao hứng phấn chấn chuẩn bị lôi kéo làm quen thì ngốc lăng lăng. Đứng tại chỗ, làm sao bây giờ, hắn giống như phát hiện một hiện trường giết người a, giúp hay không giúp đây? Hắn, là hệ thổ, giúp như thế nào? Giúp ai giờ, nhìn vẻ ngoài tựa hồ bên Chu Tường kia khí thế lớn hơn, có vài người đàn ông đâu, đều ăn mặc quân. Chàng, mà An Nhiên bên này thì chỉ là một người phụ nữ, còn ôm đứa nhỏ, giúp Chu Tường thì phần. Thắng lớn hơn chút còn có thể tạo chút hảo cảm với Chu Tường, nhưng mà An Nhiên này ra tay cũng rất tàn nhẫn, cánh tay của lão tam bị An Nhiên vung một sao chặt. Đứt a, trong hốc mắt híp tịt của Bàn Tử con mắt đang đảo quanh nhanh chóng tính toán lợi hại được mất. Hai bên Chu Tường và An Nhiên lại không đợi hắn nghĩ kỹ, mấy người đàn ông đã vọt về phía An Nhiên. Bàn Tử vừa thấy, bất chấp tất cả, dù sau hắn nghĩ tốt xấu gì hắn cũng là một bang chủ cái. Bang mặc dù là tự phong nhưng cũng nên trừ bạo giúp kẻ yếu mới đúng, vì vậy hắn cắn răng, vọt. Về mấy người Chu Tường đang lao tới kia, cái bang ở thời cổ đại còn không phải nơi quản lý những người già phụ nữ trẻ em ốm yếu tàn phế. Không nơi nương tựa hay sao? Nguyên bản chỉ có một cây dây mây che y mặt đất đang hoạt động bò trườn tràn lan, đột nhiên phảng. Phất như dây mây khắp thiên địa đều hoạt động, vài thân dây mây từ trong đất chui ra quét qua. Trước mặt Bàn Tử chân hắn đứng khựng lại, hắn nhìn thấy cây dây mây kia túm lấy cổ chân của đám. Đàn ông trước mắt nhắc lên, thân hình An Nhiên không cử động nhìn mấy người kia dãy dụa che y không chung, suy. Một tiếng, mặc quân trang nhưng không có nổi thân thủ của quân nhân, đều là giả mạo. Chu Tường đứng đằng sau bị dọa sợ, hắn chỉ là một dị năng giả lực lượng, còn An Nhiên. Này, đám dây mây che y mặt đất này có quan hệ gì với An Nhiên? Sao chui ra xem náo? Nhiệt gì a, Chu Tường xoay người chạy, An Nhiên đi về phía trước vài bước đẩy Bàn Tử đứng chết sững che y mặt. Đất lạnh giọng trách mắng, đứng ở đây làm cái gì? Đừng chặn đường, Bàn Tử cũng bị đám cây mây đột nhiên xuất hiện, không nói một lời liền túm chân thắt cổ dọa sợ bị. An Nhiên đẩy hắn run lập cập nơm nớp lo sợ, nháy mắt trong mắt hắn lại vừa chuyển, vẻ mặt tái nhợt nhưng ra vẻ chính khí, khí thế hạo nhiên. Trường Tồn, ta đuổi theo tên kia, nhất định bắt hắn trở về. Sau đó, lập tức run rẩy cả người thịt mở chân ngắn bước nhỏ vọt vào cửa lớn tiểu khu, Bàn Tử đuổi. Theo sau Chu Tường, vừa đuổi vừa hét lớn, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, ra đi, ngăn hắn lại. Mấy người đàn ông bao gồm cả lão tam bị cụt tay kia, không biết từ xó xỉnh ngóc ngách nào xông ra. Chặn đường Chu Tường đang chạy lại, cocchuyenaudio.com. Chu Tường chạy như bay chê y đường trong tiểu khu, lách qua mấy người đàn ông đang vây chặn ở ven. Đường, dùng tốc độ nhanh nhất hết sức chạy về phía trước nhưng lại đụng vào một bức tường đá. Phanh, một tiếng, âm thanh cuối cùng cũng chưa thốt được lên lời, hỏi vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện một bức tường đá. Phía trước đầu hắn đã trực tiếp đập vào mặt tường, thân mình cứ như vậy trượt xuồng dần xuống, đã chết, cách chương.